Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 882. Chúng ta nguyên bản có thể làm bằng hữu. Năm người triển khai kịch liệt tranh luận. Bọn họ luôn miệng nói muốn suy xét tập thể ích lợi, nhưng rơi xuống thực tế vẫn như cũ vẫn là đả kích dị kỷ. Mượn dùng địch nhân tay tiêu diệt chính mình đối thủ kia một bộ. Khác nhau gần ở chỗ có người tưởng hoãn một chút. Có người cảm thấy tận dụng thời cơ. Tưởng tận khả năng nhiều mà tiêu diệt địch nhân, ngoại địch nội địch đều là địch nhân, lần này nguy cơ nếu xử lý đến hảo. Chúng ta Phí La gia tộc còn sẽ nhiều đạt được một cái ghế. Ân, ngồi ở thủ vị chính là Phí La gia tộc đương nhiệm tộc trưởng. Tu, Phí La, đối ngoại. Hắn là Sanda nữ chủ tịch quốc hội lão bằng hữu. Hai người ở hòa bình vấn đề thượng rất có tiếng nói chung. Hắn cùng Sir Lilandra nữ vương quan hệ cá nhân không tồi. Cùng Sir Crow vài vị thực quyền phái cũng có thể nhắc lên giao tình, đối nội. Hắn là Cree lớn nhất gia tộc Phí La gia tộc tộc trưởng. Hắn cùng phụ thân hắn cùng với tổ phụ, dựa vào tam đại người nỗ lực, đem gia tộc thế lực thẩm thấu tới rồi Cree hậu cần bộ môn các mặt từ một cái không chớp mắt tiểu. Gia tộc, phát triển tới rồi hiện giờ quyền thế ngập trời nông nỗi. Hắn đối với nguy cơ mẫn cảm so còn lại bốn người cường rất nhiều. Duỗi tay ngăn lại mấy người nghi vấn. Chỉ vào ngoài cửa an an tĩnh tĩnh. Một tia tiếng vang đều không có, mấy người đều trải qua quá chiến tranh. Lúc này không ai lớn tiếng chất vấn. Đều ở nhanh chóng tìm kiếm phòng nội có thể làm vũ khí đồ vật. Kim Bích Huy Hoàng đại môn bị từ ngoại đẩy ra, ăn mặc truyền thống Cree quân trang. Đỉnh chính mình sky áo choàng hào. Daisy đẩy cửa đi đến, đông, đông, ở nàng đẩy cửa lúc sau. Cửa hai cái vệ binh thi thể mới chậm rãi ngã xuống. Máu theo kẹt cửa bắt đầu hướng bên trong cánh cửa chảy xuôi. Đến nỗi chỗ xa hơn binh lính đã sớm ngã xuống vũng máu giữa. Bị gia tộc tài nguyên bồi đắp lên tinh nhuệ chiến sĩ không có cho bọn hắn phát ra một tiếng cảnh. Báo liền đều biến thành thi thể, dày nặng vô cùng. Phải kể tới nhân tài có thể đẩy ra đại môn còn ở phát ra không tiếng động đong đưa. Daisy tự hồ cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Tay nàng chỉ cách hư không đạn. Hai phiến đại môn liền dùng so đẩy ra khi càng mau tốc độ một lần nữa khép kín. Tựa như mấy người phía trước thảo luận quốc gia chuyện quan trọng khi cảnh tượng giống nhau. Chẳng qua hiện tại cái này cảnh tượng nhiều một cái vốn không nên tồn tại người tu. Phí La vẻ mặt không thấy hoảng loạn. Hắn nhận thức Daisy. Cũng rất rõ ràng nàng cùng gia tộc một ít thành viên lén giao dịch, Sky cố vấn dùng như vậy kịch. Liệt thủ đoạn bái phỏng Phí La gia tộc, là chúng ta chi gian hợp tác ra cái gì vấn đề sao? Lưỡng đạo bạch mi hơi hơi khơi máu. Hắn có chút bất mãn mà dò hỏi, Daisy thở dài. Nàng lo chính mình cầm lấy một phen ghế dựa, thực tùy ý mà ngồi xuống. Không có bất luận vấn đề gì. Nói thật. Ta cùng Phí La gia tộc vài vị hợp tác thực vui sướng. Ta cũng vẫn luôn tán thưởng các ngươi làm việc phong cách. Thưởng thức các ngươi vì nhân dân mưu phúc lợi thủ đoạn. Vốn dĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Đáng tiếc A Tu. Phí La rất bất mãn mà tạp một chút cái bàn. Ngươi ở trêu đùa chúng ta. Johnson cố vấn. Ngươi nói dối từ đầu đến cuối đều thực vụng về. Đối phương một ngụm nói toạc ra nàng thân phận thật sự. Daisy cũng không có làm tiến thêm một bước giải thích. Nova co đều có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Huống chi là quy loại này đại đế quốc nếu đề tài làm rõ. Nàng thuận thế biến trở về chính mình nguyên bản tướng mạo. Làn da một lần nữa trở nên trắng nõn. Thân cao cũng từ 2 mét lùi về 1m78. Ngay cả trên người kia kiện Cree quân phục cũng bị nàng dựa theo tương đồng tỷ lệ rút nhỏ một. Đoạn, nàng chiêu này đại biến người sống làm trừ bỏ tu. Phí La bên ngoài bốn người một trận kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ liền không biết nội tình. Lão nhân vẫn luôn lén gạt đi cái này quan trọng tình báo, không có gì ghê gớm. Chỉ là một cái so Sir Crow người càng thêm cao cấp biến hình thuật mà thôi. Lão nhân trước ổn định, bên trong nhân tâm, lúc này mới nhìn về phía Daisy. Là siêu sự. là toàn vũ trụ sự. Daisy biểu tình nghiêm túc lên, ta nghe nói ngươi mang theo Sanda người di dân ở khắp nơi. Cái kia từ ngươi là như thế nào cùng Sanda người ta nói? Ở địch hậu đánh du kích, tu, phí la mạng lưới tình báo so mấy cái cùng tộc hiếu thắng rất nhiều. Daisy tình báo hắn liền rất hiểu biết, đúng vậy. Sanda người nước mất nhà tan. Cần thiết một lần nữa đoàn kết lên. Ta cho bọn họ một mục tiêu cùng thực hiện mục tiêu phương pháp. Bọn họ yêu cầu khắp nơi chi viện, hảo. Kree nhân nguyện ý chi viện bọn họ, Sanda người còn hy vọng các ngươi có thể trợ giúp bọn họ. Chống lại chủng tộc xâm lấn, thu phục cố thổ, hảo. Này một cái ta cũng đáp ứng. Ta cùng Linda nữ chủ tịch quốc hội là 20 năm lão bằng hữu. Trợ giúp Sanda người phục quốc là trách nhiệm của ta, Sanda người còn cần một ít chiến lược. Thượng duy trì, bọn họ hy vọng Kree đại quân khởi xướng một lần phối hợp hành động, Daisy cùng tu. Phí la cãi cọ 5 phút, nàng yêu cầu lão nhân cũng không phải một mặt đáp ứng. Có khi có kẻ mặc cả vài câu. Hai bên tựa như ở thương nghiệp đàm phán chung đàm luận nào đó hợp đồng điều khoản giống nhau. Từng điều từng cái cẩn thận minh xác từng người quyền lợi cùng nghĩa vụ, Daisy cuối cùng thật sự. Nhịn không được hỏi lão nhân, chủng tộc nguy hại lớn như vậy, người cũng có cũng đủ trí tuệ cùng lý tính tiến hành phân tích. Vì cái gì muốn đem sự tình làm tuyệt đâu? Gia tộc cùng quốc gia. Này không quan hệ đúng sai. Đây là một cái lựa chọn. Người không hiểu biết gia tộc trong lòng ta địa vị. Lão nhân chỉ nói một câu nói liền không hề giải. Thế, ngược lại giang hai tay tâm. Hướng mấy người triển lãm trong tay hắn một cái khống chế khí. Khống chế khí ở mấy người trong mắt từ đèn đỏ biến thành đèn xanh. Lão nhân nhẹ nhàng ấn xuống. Lúc sau cách đó không xa lò sưởi trong tường chậm rãi rời đi. Từ giữa đi ra một người cao lớn cường tráng Kree nhân, người trẻ tuổi. Ta nghe nói ngươi thực lực rất mạnh. Cùng Ronan không sai biệt lắm đi. Đây cũng là cái siêu cấp Kree nhân. Làm hắn bồi ngươi chơi chơi, lão nhân tựa hồ cảm thấy chính mình đã nắm chắc thắng lợi. Hắn bay nhanh mà chạy về phía sau phương. Phí la gia tộc mặt khác 4 người cũng đi theo hắn chạy. Bàn dài biên liền dư lại Daisy cùng bước đi vững vàng siêu cấp Kree nhân, ha ha. Đây cũng là lúc trước thực nghiệm sản vật. Ngươi cho rằng ngươi nhóm cái này siêu cấp Kree nhân là có thể đánh bại ta. Các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Daisy vẫn như cũ ngồi ở ghế trên. Vẻ mặt bình tĩnh như thường. Nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng, giống như Sanda thần thoại chung đi ra viễn cổ thánh vương. Số độ ở trùng đàn chung tung hoành quay lại siêu cấp chiến sĩ. Johnson tiểu thư đại danh liền ta loại này lão nhân đều biết. Ở rất nhiều Kree binh lính trong lòng đều cho rằng thực lực của ngươi vượt qua Gladiator, hai bên. Khoảng cách mấy chục mét, lão nhân cố ý đem thanh âm kêu thật sự cao. Hắn muốn cho bên ngoài người sống sót tới cứu viện, Daisy rất có phong độ mà ngồi ở tại chỗ. Động cũng chưa động, kêu đi, kêu phá yết hầu bên ngoài người cũng nghe không thấy, kết hợp Reality Stone cùng Space Stone. Phí la gia tộc nơi dừng chân đã lệch khỏi quỹ đạo thế giới hiện thực. Chẳng sợ biên độ không lớn, cũng là chật, bằng này mấy cái gia hỏa nhưng không có đem lệch khỏi quỹ đạo thế giới một lần nữa kéo hồi vật chất. Giới bản lĩnh, nàng nhìn mặt vô biểu tình. Động tác có chút máy móc mà đi ra cao lớn Kree nhân. Gia hỏa này cùng Ronan rất giống. Cường tráng hữu lực, cả người tràn ngập sức bật. Rõ ràng chính là trải qua đặc thù gen điều phối. Tiểu xác suất may mắn còn tồn tại xuống dưới siêu cấp Kree chiến sĩ, HTTPS. Một giây nhớ ký ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.